Chương 1005, tịch mịch như tuyết. 1.005, tịch mịch như tuyết. Vũ vệ quân bỗng nhiên không hề có điềm báo trước liền dốc hết toàn lực, không có nhiều người như vậy nắm giữ Triệu Soái trong tay loại kia có thể ngàn dặm đưa tin pháp khí, bởi vì pháp khí này bản thân liền so sánh đắt đỏ, cho nên, Vương Thành bên ngoài còn không có bao nhiêu người biết Vương Thành hiện tại xảy ra chuyện gì. Làm vũ vệ quân thu dọn đồ đặt toàn quân xuất kích thời điểm, bán hàng trong nhóm đều mê, các ngươi đi, đại gia với ai làm ăn a? Trương Vệ Vũ hồi phục là sinh ý như thường lệ làm, dù sao hiện tại thuê có người đang nhìn quản sinh ý, đương nhiên, thuê người cuối cùng vẫn là chẳng phải đáng tin cậy, cho nên Trương Vệ Vũ lưu lại 100 người, cũng không thể vứt hết a, không phải Lữ Thụ trở về phát hiện năm canh thành sinh ý sập, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bạo tẩu, dùng Lý Hắc Thắng nói, cái này xà phòng nhà máy cơ hồ giống như là nhà mình đại vương mệnh, có bán hàng trong luống cuống, thật sự là bọn hắn không biết vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, thế nào đây là, làm sao giống như là muốn đi đường a. Rất nhiều bán hàng trong đuổi theo hỏi vũ vệ quân muốn làm gì, kết quả vũ vệ quân nhân khẩu kính là hoàn toàn nhất trí, tiểu phỉ, bán hàng trong nhóm tại chỗ thiếu chút nữa hỏng mất, các ngươi thực lực này dốc hết toàn lực đều đủ trực tiếp giết chết một chi quân chính quy, kết quả các ngươi chính là ra ngoài tiểu phỉ, thổ phỉ đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, sợ không chỉ là bán hàng trong nhóm, ngay tại tiền tuyến cùng Hắc Vũ quân đánh trận Nam Châu quý tộc quân cũng lúng cuống, Nam Châu đại quý tộc nhận được tin tức trước tiên liền cảm giác cái này vũ vệ quân hẳn là vì mình mà đến a. Không phải kề bên này đâu còn có cần vũ vệ quân dốc hết toàn lực thế lực, trước đó vũ vệ quân cho đại gia ám ảnh trong lòng cũng còn không có xóa đi đây, cái này lại tới, các ngươi thống lĩnh không phải tại Vương Thành đó sao, các ngươi đây là muốn náo cái gì yêu thiêu thân, kết quả chậm rãi đại gia phát hiện, cái này vũ vệ quân tiến lên đường đi rất cổ quái, đúng là một đường hướng bắc đi, đi phía bắc làm gì, bất quá đừng quản vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, thổ phỉ nên dọn nhà, các đại quý tộc nên cảnh giác, vũ vệ quân là không có mang lương thảo. Bởi vì bọn hắn không có không gian trang bị, nhưng là vũ vệ quân hiện tại là có tiền. Ngày xưa đại quý tộc hoặc là cắt xén quân lương, hoặc là liền nghiền ép quân đội kinh tế, dù sao không có một người nguyện ý cho quân đội hoa quá nhiều tiền, bởi vì Lữ Trụ bản thân bình tĩnh thật lâu, cũng chính là gần nhất hơn 10 năm trên biên cảnh mới xuất hiện chiến sự. Tất cả mọi người cảm thấy đánh không đến chính mình nơi này còn dưỡng tốt như vậy binh làm gì, nhưng vũ vệ quân không giống, chính vũ vệ quân có thể kiếm tiền, mà còn quản tiền Trương Vệ Vũ ngay tại trong đội, cho nên vũ vệ quân là đi đến đâu, trực tiếp lân cận mua sắm lương thảo, mà lại là cực thấp giá vốn mua sắm. Xà phòng sinh ý làm lâu đại gia liền quên vũ vệ quân tiền thân nhưng thật ra là Thanh Long trại đại thổ phỉ. Mà bây giờ, vũ vệ quân hảo hảo giúp bọn hắn nhớ lại một chút, ấn tượng phi thường khắc sâu. Mỗi đến một chỗ thành trì nên mua lương thảo, vũ vệ quân trực tiếp vào thành tìm kho lúa, bán lương thảo sao, chúng ta giá vốn mua, ai dám không bán, mỗi cái thành chủ đều rất im lặng, bán lương thảo cũng chính là giá vốn không kiếm tiền mà thôi, không bán. Làm không tốt liền thay đổi một vị thành chủ. Dọc theo con đường này còn có thành trì trực tiếp đóng lại cửa thành, nhưng mà giống Vương Thành như thế hùng quang lại có vài tòa. Cửa thành đúng là tắc, nhưng vũ vệ quân trực tiếp liền có thể nhảy qua tường thành, ngươi có sợ hay không? Toàn bộ vũ vệ quân thực lực bây giờ nhị phẩm đều chiếm 1/4, còn lại tất cả đều là tam phẩm. Không chỉ có như thế, có người còn phát hiện giả ngoại có thử triều đang nhanh chóng trèo đèo lội suối, những nơi đi qua rễ cây đều có thể gặm sạch sẽ, giả thú càng là đương nhiên vô tồn. Có người chứng kiến công bố kia thử triều bên trong có một con màu trắng con sóc tại chưởng khống, tất cả mọi người cười, con sóc cùng chuột cũng không phải một cái giống, làm sao chưởng khống a? Kết quả vào lúc ban đêm liền có người mộng thấy cái kia màu trắng con sóc hỏi bọn hắn có mua hay không xà phòng. Trận này nháo kịch rất hoang đường, nhưng mà vũ vệ quân ngay tại cái này hoang đường bên trong tốc độ cao nhất đi vào, chi thứ nhất hành quân không cần mang lương thảo quân đội, cứ như vậy ra đời, có chút lớn quý tộc đều muốn trực tiếp cùng vũ vệ quân khai chiến, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, đầu tiên tất cả mọi người là quân đội bạn, mà còn thiên đế văn tại phủ tựa hồ rất thích chi quân đội này, cái này muốn đánh nhau chạy thiên đế kia nói rõ lý lẽ còn chưa nhất định là ai ăn thiệt thòi. Thứ nhì, liền vũ vệ quân thực lực kia. Đại gia đánh thắng được hay không đều nói không chừng, phải biết vũ vệ quân không chỉ có thực lực quá mạnh mẽ, mà còn người người đều có pháp khí khôi giáp. Cuối cùng, các đại quý tộc suy nghĩ kỹ một chút, người ta cũng chính là muốn mua điểm lương thực nha, cho, nhưng là đại gia cũng không cam lòng. Có người chạy tới đô thành thiên đế hành cung tham kiến văn tại phủ, mở miệng chính là một trận khóc rống, thiên đế a, cái này vũ vệ quân tiểu phỉ cũng quá đáng a, nào có chạy xa như vậy tiểu phỉ. Văn tại phủ màu đen cổ nờ phục thượng long là bắt mắt nhất, hắn an vị tại trên đại điện bảo tọa bên trong hững hờ nói ra, thay các ngươi tiểu phỉ còn không tốt, từng cái bình thường đều giống như giá áo túi cơm, một điểm thổ phỉ đều thu thập không xong muốn các ngươi có làm được cái gì, hiện tại vũ vệ quân giúp các ngươi tiểu phỉ vậy mà không cảm tạ người ta. Còn tìm ta nơi này khóc, khóc cái gì khóc? Đại quý tộc. Cái này quá thiên vị đi, ngài tốt xấu che lấp một chút a, mau mau cút. Văn Tại Phủ phất phất tay, trông thấy các ngươi liền phiền, đồ không có chí tiến thủ, sớm một chút luyện binh hiện tại dùng như thế uất ức. Các đại quý tộc lăng, kỳ thật đại gia biết so ra mà nói Văn Tại Phủ là tốt nhất chung đụng một vị thiên đế, bình thường liền không thế nào quản sự, giống như đều không thế nào quan tâm thiên đế vị trí giống như, năm đó cũng có nghe đồn, Văn Tại Phủ kỳ thật không muốn làm thiên đế, kết quả lão thần vương bắt hắn cho chạy ra, các loại các đại quý tộc đi đằng sau Văn Tại Phủ liền dùng tay chống đỡ đầu lệch qua trên bảo tọa, không biết suy nghĩ cái gì, hắn bỗng nhiên đối không khí nói ra, ngươi cũng là thật bất tranh khí, lúc trước ta thiếu cha ngươi một cái nhân tình, hiện tại cho ngươi đi bên cạnh hắn cho ngươi một cơ duyên to lớn, kết quả ngươi vậy mà vụng trộm chính mình chạy về đến, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lúc này từ một quân từ đại điện đằng sau đi tới bình tĩnh nói ra, hắn tựa hồ có nhìn rõ lòng người khả năng, cùng hắn ở chung lâu liền luôn có loại cảm giác này, mà còn có một số việc quá quỷ dị một chút ngươi không cảm thấy sao? Không cảm thấy, Văn Tại Phủ biểu môi, cái kia năng lực là trời sinh, quen thuộc liền tốt. Bọn hắn nói tới khả năng, là có thể biết người khác tính danh khả năng. Kỳ thật Lữ Thụ Tại nhìn thấy từ một quân thời điểm, từ một quân chưa hề tự giới thiệu, người bên ngoài cũng chưa từng giới thiệu qua, mà còn, từ một quân bản thân liền là che giấu tung tích đi, nàng nói cho nô lệ thị trường danh tự, gọi là Văn Quân, có thể là để từ một quân ngoài ý muốn chính là, Lữ Thụ lại một cái gọi ra từ một quân cái tên này. Đương nhiên, nhất khiến từ một quân rất ngạc nhiên chính là, làm nàng đem chuyện này nói cho Văn Tại Phủ thời điểm, Văn Tại Phủ vui vẻ giống như là đột phá đại tông sư cảnh giới, Văn Tại Phủ đứng dậy vất vất tay. Được rồi, phần cơ duyên này ngươi không cần cũng được, đi đi chính ngươi đường đi. Nói, Văn Tại Phủ liền một chân bước vào hư không bên trong, từ một quân một người đứng tại trên đại điện tựa hồ mơ hồ nghe thấy Văn Tại Phủ nói một mình, chờ lâu như vậy, tấu chương cũng không biết viết cho người nào thật sự là tịch mịch như tuyết a. Người đăng, Tu An A2.